Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Tôn cứ bớt giận trước đã, dù sao nơi này cũng là cơ thị, nếu náo loạn quá lớn, kéo cơ thị vào vòng xoáy cũng không tốt. Vương An Nghiệp trấn an Sư Tôn Cơ Vô Trần, lập tức, đôi mắt hắn lãnh đạm nhìn Ngụy Đông Dũ nói, Liệt Hỏa Chân Quân cũng coi như là tiền bối nổi danh ở tiên triều. Tình huống trước mắt, không chuẩn bị nói hai câu sao? Nói cái gì? Ngụy Đông Ly hơi kiêng kỵ liếc mắt nhìn Cơ Nguyệt Nhi, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không kính tiền bối, bản chân quân chẳng qua là thay trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Nói thế nào, ngươi còn muốn dựa vào một Lăng Hư cung phụng không biết từ đâu xuất hiện, đến đè ép bản chân quân xin lỗi sao? Tĩnh An nhất phẩm Ngụy thị trung quy là thế gia cường đại có được hai vị Lăng Hư đại lão, quan hệ nhân mạch ở tiên triều càng là thâm căn cố đế, cho dù Vương An Nghiệp này có chút địa vị thì thế nào? Trái phải chẳng qua chỉ là người của Đông Càn quốc đi ra mà thôi, năng lực còn có thể lớn đến tận trời sao? Muốn đệ nhất lão tổ đường đường nhất phẩm Ngụy thị cúi đầu tạ lỗi, ha ha, đó chính là một trò cười thuần túy. Nếu như thế, thù này của Tĩnh An Ngụy thị các ngươi và Đông Càn Trường Ninh Vương thị chúng ta, hôm nay đã kết thúc rồi. Vương An Nghiệp tự nhiên cũng không chút nhượng bộ nói, thuận tiện chắp tay nói với Diêu Nguyên Cương, việc này Diêu tiền bối cũng có mặt, đến lúc đó Vương thị chúng ta xảy ra xung đột với Ngụy thị, còn phải phiền Diêu tiền bối làm chứng. Diêu Nguyên Cương sắc mặt cũng có chút phức tạp, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được Đông Càn Trường Ninh Vương thị này rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn ta biết Quy Long Thành có Vương thị, còn là chi nhánh của Hàn Nguyệt Vương thị, nhưng đó là Đông Càn Vương thị, hiển nhiên không phải là một nhà với Trường Ninh Vương thị này. Hơn nữa, cho dù là Đông Càn Vương thị cũng không mời nổi cung phụng Lăng Hư cảnh. Tuy nhiên, đối phương đã có thể có Lăng Hư cảnh cung phụng, lại khẩu khí cứng rắn như vậy, Trường Ninh Vương thị kia sợ là lai lịch không đơn giản, không dám nói nhất định có thể dạy Ngụy thị chịu thiệt, nhưng cũng có thể sẽ nhấc lên một trận sóng gió. Lúc này, Diêu Nguyên Cương vẻ mặt nghiêm túc nói, sự phân tranh giữa Quý gia tộc và Ngụy thị, Triều Dương Vương phủ chúng ta một mực không tham gia. Nhưng nếu làm lớn chuyện muốn ta làm chứng, vô luận là ai đến hỏi, chuyện hôm nay ta tuyệt không thêm mắm thêm muối, cũng tuyệt sẽ không giấu giếm sự thật. Đa tạ Diêu tiền bối công chính khách quan, Vương An Nghiệp lại lần nữa phong độ nhẹ nhàng hành lễ, lúc này mới lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ngụy Đông Dũ một cái rồi không nói nhiều nữa. Vương An Nghiệp chính là con cháu dòng chính của Vương thị, bất kể là đi đến đâu, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều đại diện cho Trường Ninh Vương thị. Ngụy Đông Dũ bất chấp thân phận tập kích tiểu bối Vương An Nghiệp như thế, cho dù Vương An Nghiệp tính tình tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng làm rùa đen rút đầu. Về phần sau khi kết thù oán này làm sao đối phó Ngụy thị, đó chính là chuyện sau đó. Được, đôi mắt Ngụy Đông Dũ cũng khẽ híp lại, cười lạnh đáp lại, bổn chân quân chỉ chờ Vương thị các ngươi ra chiêu. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái các ngươi gọi là Trường Ninh Vương thị có mấy cân mấy lượng. Trong lúc nhất thời, chàng diện hơi có chút yên lặng. Đồng tử màu vàng của Cơ Nguyệt Nhi hơi nheo lại, quét mắt nhìn mọi người, nàng thản nhiên nói, chuyện sau này hãy nói sau, nhưng chuyện ngày hôm nay liên quan tới việc tranh đoạt kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển, công tử nhà ta nếu ở hiện trường, đương nhiên cũng phải chen một chân vào. Ai tán thành, ai phản đối? Tán thành, tất cả mọi người là không tán thành, ai sẽ nguyện ý có thêm một người tranh đoạt? Nhưng mà phản đối hữu dụng sao? Sau lưng người ta chính là đứng một cái Lăng Hư cảnh cung phụng. Ha ha ha, Cơ đạo hữu chớ nói đùa. Vẫn là Diêu Nguyên Cương dẫn đầu cười nói, lúc trước đã từng nói, kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển chính là nhân tộc cộng bảo, người có duyên có thể lấy được. Nếu An Nghiệp công tử trùng hợp gặp được, nếu tư chất huyết mạch phù hợp tự nhiên có thể thử một lần. Bất quá, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian làm việc, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, đưa tới càng nhiều người cạnh tranh thì phiền toái. Ngụy Đông giữ trái lại muốn phản đối, nhưng ở hiện trường ba Lăng Hư cảnh, chỉ một mình hắn phản đối thì có ích lợi gì? Chính như Diêu Nguyên Cương nói, một khi ầm ĩ lên sẽ phiền toái lớn. Xuất phát, Ngụy Đông Dũ đen mặt nói, hiện tại, đáng thương cho Chiêu Dương tam phẩm cơ thị, ở chuyện này căn bản không có quyền nói chuyện, chỉ đành phái ra Cơ Ngạn Tu dẫn mọi người tiến đến nơi thí luyện bảo điển. Đó là một dãy núi tương đối hiếm thấy trên bình nguyên Chiêu Dương, núi không tính cao, lại nhấp nhô kéo dài, khắp núi xanh ngắt, loáng thoáng bị từng mảng sương mù bao phủ ở bên trong. Phi liến lượn vòng trên không trung một chút, sau đó bắt đầu từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống trong một biệt viện cơ thị đã lâu không tu sửa. Cơ Ngạn Tu giải thích, đỉnh núi Hoang Sơn này đều là nơi tổ truyền của cơ thị ta. Tổ tiên Vô Trần lão tổ năm đó bố trí không ít trận pháp ở đây, có mê vụ trận, chướng nhãn trận vân vân, hơn nữa cơ thị chúng ta hàng năm có một vị trưởng lão cùng một đội gia tướng đóng ở đây, để phòng ngừa người không liên quan tiến vào bảo địa. Xây dựng trận pháp hao phí rất lớn, trận pháp bảo vệ quanh năm suốt tháng cũng tiêu hao khổng lồ. Có thể nói từ sau khi Cơ Vô Trần rời đi, trong 7-8 ngàn năm này, đầu tư xây dựng trận pháp của cơ thị đã tiêu tốn không chỉ gấp 10 lần. Ở trên những trận pháp phòng hộ này liên tục không ngừng đầu nhập, nhưng lại không chiếm được tình huống hồi báo, có lẽ cũng là làm cơ thị suy yếu thêm kịch liệt. Ở biệt viện cơ thị nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Một đoàn người xuyên qua trùng điệp trận pháp, đến một chỗ hẻm núi ẩn nấp. Nơi sâu nhất trong hạp cốc có một kiếm trùng. Đó là một công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ được cấm chế bao phủ, giống như tế đàn vậy. Xiềng xích thật dài vần quanh phía trên cột đá màu trắng, thềm đá trầm trọng một mực lan tràn đến cực cao trước mắt, xuyên thấu qua làn sương mù mông lung, còn có thể nhìn thấy từng chuôi cổ kiếm loang lổ phía trên thềm đá. Đó đều là tiền nhân lưu lại, có lẽ là thời gian tồn tại thật sự quá lâu, hoặc là giữ gìn không đúng chỗ, trên xiềng xích quấn quanh cột đá kia đã có vết tích gì xét, ngay cả những cổ kiếm kia cũng phảng phất mất đi linh tính, triệt để yên lặng. Nhưng cho dù như vậy, kiếm ý lành lạnh tràn ngập toàn bộ kiến trúc trên không kia vẫn như cũ làm cho người ta không dám khinh thường nơi này. Ngạn Tu, kiếm trận bảo điển ở nơi nào? Thần niệm Ngụy Thanh Vân quét qua, cũng không có phát hiện tung tích bảo điển. Khởi bẩm công tử, xin hãy xem nơi này. Cơ Ngạn Tu phi thân đến dưới bậc thang kiếm chủng, một khối thẻ bài ngã xuống đất lại dựng thẳng lên. Đây là một tấm bảng được chế tạo từ linh mộc, trải qua gió táp mưa sa, nhiều năm bất hủ. Trên thẻ bài có vết kiếm siêu siêu vẹo, tự trợ thí luyện, chim ngốc chớ quấy dày, thông qua cửa thứ hai thí luyện lại đến làm phiền chúng ta. Quy tắc thí luyện cửa thứ nhất như sau, thế này có phải quá tùy tiện hay không? Ngụy Thanh Vân quả thực không thể tin được vào mắt mình, trên thế giới này nào có thí luyện bảo điển tùy tiện như thế? Khởi bẩm công tử, Cơ Ngạn Tu nhắc tới việc này cũng có chút xấu hổ, còn có chút bất đắc dĩ, thật ra ngay từ đầu khí linh đại nhân của kiếm trận bảo điển vẫn sẽ hiện thân chủ trì khảo hạch, chỉ có điều. Khụ khụ. Mỗi một đời người trẻ tuổi của cơ thị chúng ta đều sẽ tới thử một lần, kết quả chọc cho khí linh đại nhân phiền không chịu nổi, về sau dứt khoát không hiện thân nữa, ngay cả thí luyện cũng bị đổi thành thí luyện trợ cấp. Cần gì sự tự trợ giúp của ông ta chứ? Trong lồng ngực ông ta ôm một thanh cổ kiếm, Trừ Thái An quần áo trắng như tuyết không quá để ý những chi tiết này, trực tiếp mở miệng nói, nắm chặt thí luyện, ta đã nôn nóng không chờ được nhận thức với bản mệnh bảo điển của ta rồi. Người này từ đầu tới đuôi, một câu cũng không nói. Nhưng vừa mở miệng lại nóng nảy như thế. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. An Nghiệp công tử, Vân Thái An là kiếm si nổi danh của Chiêu Dương Châu chúng ta, từ nhỏ đã thể hiện ra ngộ tính kiếm đạo cực cao. Cơ Thiên Thiên truyền âm nói với Vương An Nghiệp, đừng thấy hắn nói chuyện làm việc vừa cứng vừa thẳng, giống như luôn luôn không hợp với chung quanh, nhưng một thân tu vi kiếm đạo lại cực cao, chỉ sợ là đối thủ ngươi không thể bỏ qua. Đa tạ cơ cô nương nhắc nhở, Vương An Nghiệp truyền âm nói, có điều Tiêu cô nương không có lòng tin với mình sao? Không có lòng tin, Cơ Báo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, luận tư chất huyết mạch, ta chỉ là đại thiên kiêu đinh đẳng. Luận cảm ngộ kiếm đạo cùng tri thức trận pháp, ta cũng so ra kém bọn họ. Theo ta được biết, Ngụy Thanh Vân cùng Si Thái An đều là thiên tài nổi danh, mà tư chất huyết mạch càng là đạt đến đại thiên kiêu ất đẳng. Ta sở dĩ kéo theo An Nghiệp công tử, cũng chỉ là không cam lòng, không muốn bảo điển rơi vào trong tay bọn họ. Nói thật ra, lúc trước khi mở miệng, nàng cũng chỉ là không cam lòng, ôm một chút hy vọng mơ hồ như vậy, cảm thấy An Nghiệp công tử có lẽ có thể cùng bọn họ tranh giành một phen. Nhưng ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến, thân phận của An Nghiệp công tử lại bất phàm như thế, bên người còn có cung phụng Lăng Hư cảnh thủ hộ, trong lúc nhất thời ngược lại đối với hắn ký thác càng nhiều hy vọng. Trong lúc hai người nói chuyện, Cơ Ngạn Tu đã hỗ trợ mở ra cửa thứ nhất của hình thức tự phục vụ thí luyện. Ngay tại bên cạnh khối mộc bài kia, có một cái luyện khí tạo vật cổ xưa mà cổ xưa. Theo hắn thao tác một phen, luyện khí tạo vật tạch tạch tạch một trận dị hưởng, lập tức phun ra mấy phần giấy thi cuốn. Chư vị công tử, cửa thứ nhất thí luyện tương đối đơn giản, thì đều là lý luận cơ bản về trận pháp và kiếm đạo. Cơ Ngạn Tu sớm đã có chuẩn bị liền quét trên nhẫn chữ vật một vòng, trên mặt đất liền có thêm mấy bộ bàn ghế, tới, mọi người đem để làm một cái. Quá dễ dàng, Vân Thái An và Ngụy Thanh Vân kiến thức rộng rãi đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Yêu cầu của mỗi một bộ bảo điển đối với người kế thừa đều vô cùng hà khắc, khảo hạch bình thường cũng thập phần trịnh trọng. Như các châu thánh địa, sẽ mở ra thánh tử thánh nữ chi tranh, quốc gia sẽ khởi động đế tử chi tranh, hoàng nữ chi tranh, vương phủ cũng sẽ có thế tử chi tranh. Nào có ai tùy tiện tiện như thế, ngay cả Cơ Ngạn Tu trước đó nghe qua tình huống hai cửa trước Ngụy Thanh Vân, cũng không ngờ tới lại là khảo nghiệm như vậy. Dù sao, Cơ Ngạn Tu trước đó bởi vì cảm thấy xấu hổ, chỉ nói tới phạm vi khảo thí cùng độ khó. Cũng không có đề cập chi tiết cụ thể trong quá trình. Bất quá càng đơn giản, càng là không người nào dám chủ quan hoặc là gian lận, có lẽ bảo điển khí linh đang ở một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, không những kiểm tra kiến thức căn bản của bọn họ, còn khảo hạch nhân phẩm của bọn họ. Bởi vậy, bốn người tham khảo đều đặc biệt thành thật, kiên định mà hoàn thành khảo hạch cửa thứ nhất. Sau khi thi xong, cũng không có lão sư phê duyệt bài thi, còn phải đem bài thi một lần nữa thả lại vào trong luyện khí tạo vật kia. Không bao lâu sau, thành tích của bốn người đều được đưa ra, tuy rằng thành tích có phân chia cao thấp, nhưng tất cả đều thuận lợi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Cửa thứ nhất này độ khó không cao, là bởi vì đây đều là đề cũ 7-8 ngàn năm trước. Mà thời đại đang phát triển, giáo dục cơ sở cũng một mực cách tân, độ khó sẽ chỉ càng lúc càng lớn, hôm nay chỉ cần là người tu luyện kiếm đạo cùng trận đạo trường kỳ, đại bộ phận hẳn là đều có thể thông qua. Sau khi cửa thứ nhất kết thúc, kiếm ý bao phủ phía trên kiếm chủng rõ ràng suy yếu mấy phần. Cơ Ngạn Tu liền dẫn theo bốn người lên bậc thang, những bậc thang này đều là do cự thạch tạo thành, mỗi một bậc đều cao gần trượng, tràn đầy cảm giác tang thương do năm tháng điêu khắc ra. Nếu là người bình thường ở chỗ này, sợ là muốn leo lên cũng khó, nhưng ở đây đều là tu sĩ huyền vũ, ngay cả Cơ Thiên Thiên thực lực yếu nhất cũng đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ, bậc thang này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thân hình mấy người nhoáng một cái, liền phi thân đi tới đỉnh tế đàn. Trong vô số cổ kiếm nhỏ bé, có một tấm bia đá cự đại chậm rãi bay lên. Đó là một khối kiếm bia, trên thân bia hình chữ nhật màu xanh biếc răng đầy từng vết kiếm hoặc sâu hoặc cạn, số lượng nhiều, chừng mười mấy đạo, trên mỗi một vết kiếm đều tản ra khí tức kiếm ý. Mà trong đó dễ thấy nhất một đạo vết kiếm nghiêng nghiêng từ trên kiếm bia xẹt qua, độ sâu chừng gần nửa thước, chiều dài lại gần một trượng, thiếu chút nữa liền xuyên qua cả tòa bia đá. Kiếm ý ngất trời từ trong đó phát ra, mênh mông đường hoàng, phảng phất như thiên hà chảy ngược, lại như biển lớn cuồn cuộn, như uy như ngục, lành lạnh thấu xương. Cho dù chỉ là đứng ở trước mặt khối kiếm bia này, mấy người đều cảm giác được hai chân có chút nhũn ra, có loại xúc động muốn quỳ bái. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Cơ Ngạn Tu, bốn người đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ở đây đều là kiếm tu, hiểu rất rõ kiếm bia. Bản thân kiếm bia cũng không tính là gì đặc biệt hiếm thấy. Nói cho cùng, nó kỳ thật chính là một loại bia đá, chỉ là chất liệu của nó hết sức đặc thù, sau khi được gia công, có thể làm cho kiếm ý tồn tại trong đó thời gian rất dài. Bình thường đều là trưởng bối dùng để khắc kiếm ý của mình, cho hậu bối tìm hiểu. Kiếm bia lớn có thể lớn như ngọn núi, nhỏ cũng có thể nhỏ đến bàn tay lớn, xem muốn dùng cái gì. Nhưng cho dù bọn họ đều đã từng thấy, thậm chí tìm hiểu không ít kiếm bia, nhưng chưa bao giờ thấy kiếm khí đáng sợ như vậy. Hít, kiếm ý đáng sợ như thế, ta sao cảm thấy, ngay cả khối kiếm bia của Tử Hư Thánh Địa chúng ta cũng không có như vậy. Cơ Báo tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra, kinh nghi bất định. Trong đầu nàng không tự chủ hiện ra một suy đoán kinh người nào đó, nhưng Thủy Chung vẫn không thể tin được. Qua thật lâu, lực chú ý của bốn người mới dịch chuyển khỏi kiếm bia. Bên cạnh kiếm bia, cũng dựng lên một khối lệnh bài linh mộc, trên đó viết quy tắc thí luyện kiếm bia, cửa này vẫn như cũ là tự phục vụ thí luyện. An Nghiệp à, tấm kiếm bia này chính là di vật sư thừa của kiếm trận song tuyệt nhất mạch chúng ta rồi. Lúc trước Trần Kiếm Minh Tổ sư gia ngẫu nhiên có được tấm kiếm bia thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều này, lúc ấy đã bị đạo kiếm ngân này mê hoặc. Tổ sư gia vốn tu chính là trận pháp, nhưng từ nay về sau ngài ấy trầm mê ngộ kiếm, rốt cuộc rất nhiều năm sau cũng ngộ ra kiếm đạo thuộc về mình, đem trận pháp cùng kiếm đạo kết hợp, khai sáng ra một mạch kiếm trận của chúng ta. Khối kiếm bia này, từ nay về sau cũng được xưng là ngộ kiếm bia. Người có thể lưu lại vết kiếm trên tấm bia đều là truyền nhân hoặc truyền nhân chuẩn mực của kiếm trận nhất mạch chúng ta. Người có thấy vết kiếm sâu năm tấc kia không? Cơ Vô Trần cảm khái muôn vàn nói, đó là do sư tôn ngài để lại sao? Hai mắt Phương An Nghiệp tỏa sáng, kính nể nói, thật không hổ là sư tôn, vết kiếm mà ngài để lại rất có khí thế. Ách, khụ khụ, đó là kiếm Minh Tổ sư gia lưu lại. Cơ Vô Trần lúng túng ho khan nói, nếu ta có năng lực kiếm đạo như thế, năm đó có lẽ sẽ không vẫn lạc, có lẽ có thể chạy thoát khỏi tay tên biến thái kia. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, Cơ Vô Trần liền ảo não không thôi, lúc trước vi sư đi ma triều tìm Hao Thiên Ba báo thù, cũng đã chuẩn bị đầy đủ công việc. Vì tìm được cơ hội, thậm chí còn ngụy trang ẩn núp ở ma triều rất lâu, nhân cơ hội để lại không ít hậu chiêu. Chờ sau khi đánh chết hắn, ta dựa vào hậu chiêu lưu lại liên tiếp tránh được sự đuổi giết của hai vị lăng hư cảnh đại lão chư thị. Lại không ngờ, ngay lúc ta còn thiếu chút nữa là có thể rời khỏi ma triều, lại bị một tiểu bối họ Kỳ tu vi sấp xỉ ta ngăn chặn. Tiểu bối chư thị kia thực lực lợi hại dị thường, vi sư bị hắn đánh cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng không thể không sử dụng hậu quả nghiêm trọng cấm pháp. Lúc này mới miễn cưỡng trốn thoát, nhưng vẫn không thể chống đỡ được sau khi cắn trả. Sư tôn, Vương An Nghiệp hiếm khi nghe Cơ Vô Trần nhắc đến sự kiện kia, thấy tâm trạng hắn sa sút, không khỏi trấn an nói, việc này đã qua 7-8 ngàn năm, phỏng chừng tiểu bối khuyết thị kia đã chết từ lâu rồi. Cũng đúng, ta nhớ tiểu bối y thị kia tên là Nguyễn Thiên Thác, bề ngoài trông rất giống người, nhưng nói chuyện lại đặc biệt gợi đòn, nếu không phải đánh không lại hắn, ta thế nào cũng phải. Đáng tiếc, cho dù là cường giả lang hư cảnh, thọ nguyên cũng bất quá 4 ngàn năm, sao có thể sống đến bây giờ. Cơ Vô Trần căm giận nói, hừ, cũng may ta thu đồ đệ muộn, nếu không ăn nghiệp nhà ta nhất định có thể báo thù cho ta. Đợi đã, Hao Thiên Thác, trong đầu Vương An Nghiệp lóe lên linh quang, lông mày lập tức nhíu lại, lần trước mật thám của ma triều chúng ta gửi tin tức về, ta cũng từng xem qua một lần, cái tên này rất quen tai. Không có khả năng, Kỳ Thiên Thác phải còn sống, hiện tại hẳn là đã có 8-9 ngàn tuổi rồi đi. Ai có thể sống, Cơ Vô Trần nói được một nửa, bỗng nhiên im bặt dừng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến một khả năng nào đó. À, Sư Tôn, ta cũng nhớ ra rồi, ma tôn của ma triều chân ma điện, hình như gọi là tên này. Vẻ mặt Vương An Nghiệp vi diệu, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên kinh ngạc trước hay là bất đắc dĩ, không ngờ năm đó Sư Tôn ngài lại gặp phải ma tôn, chuyện này thật sự là. Sư Tôn vẫn lạc lại còn có thể nhắc lên người hiện tại còn sống, điểm này cũng là trước kia hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Khó trách, khó trách, lúc ấy ta đã cảm thấy sự lợi hại của hắn có chút quá đáng, dù sao sau khi ta kế thừa kiếm trận bảo điển, tốt xấu gì cũng là tư chất tuyệt thế thiên kiêu, không có đạo lý ở cùng cấp bậc lại bị đè lên đánh. Cơ Vô Trần sau khi sửng sốt, lại không hề tức giận, ngược lại có chút thoải mái, những năm gần đây ta còn cảm thấy rất nghẹn khuất, cảm thấy lúc trước chết có chút oan. Hiện tại xem ra cũng không oan uổng, ta tốt xấu gì cũng bị ma tôn đánh chết. Giọng điệu này, lại còn rất kiêu ngạo, thật sự có một giọng điệu ta từng bị ma tôn đánh qua kiêu ngạo. Chương 75, kiếm trận song cơ, kiếm ý quen thuộc kia, nhưng mà An Nghiệp à, người tuyệt đối đừng giúp ta báo thù. Cơ Vô Trần khuyên, thực lực và thế lực của ma tôn quá mạnh mẽ. Không vào chân tiên, đi chỉ là lấy trứng chọi đá. Sư Tôn yên tâm, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ không đi báo thù. Vương An Nghiệp vạn phần đồng ý quan điểm của Sư Tôn. Nói đùa, đó chính là ma tôn A, hai tồn tại cấp chân tiên cường đại nhất Xích Nguyệt Ma Triều, nhân vật đứng ở toàn bộ văn minh nhân loại đỉnh phong nhất. Giọng Cơ Vô Trần hơi khựng lại, qua vài hơi thở, hắn mới sâu kín mà tiếp tục nói, An Nghiệp, trên thực tế ngươi có thể lòng đầy căm phẫn, giả bộ một chút. Sư Tôn, hay là chúng ta trở về chủ đề Ngộ Kiếm Bia đi. Vương An Nghiệp nói, lúc trước ngài lưu lại vết kiếm nào? Ngoài kiếm ý do cường giả chân tiên cảnh lưu lại, đứng hàng thứ tư trong bài danh sư phụ. Cơ Vô Trần có chút tự đắc giới thiệu, đây chính là cái kia, ở vị trí trung tâm chết xuống, rất dễ thấy. Cho dù tính cả lịch đại tổ sư, thiên phú kiếm đạo của vi sư cũng xem như tương đối cao. Dựa theo sự chỉ điểm của Cơ Vô Trần, Vương An Nghiệp rất nhanh đã tìm được đạo kiếm ý mà Sư Tôn để lại. Vết kiếm dài hơn 4 tấc vắt ngang trên tấm bia đá màu xanh biếc, tản ra lẫm liệt như kiếm ý, dù trải qua 7-8 ngàn năm vẫn như cũ không tiêu tan. Quả nhiên, đúng như lời Sư Tôn hắn nói, đạo kiếm ý này so với đại đa số kiếm ý trên tấm bia đá đều hơi dài hơn một chút. So với không đủ, so với dưới lại có thừa. Xếp ở phía trước nó, ngoại trừ đạo mạnh nhất kia, cùng với đạo kiếm ý dài 5 tấc mà tổ sư gia Trần Kiếm Minh lưu lại, cũng chỉ có 2 đạo, hơn nữa cũng chỉ là hơi dài một chút. Uy thế trong kiếm ý lộ ra cũng đường hoàng đại khí, như thiên uy minh mông, thể hiện đầy bá đạo và cường thế của kiếm tu. Thật là đáng tiếc, Vương An Nghiệp cũng cảm khái nói, nếu năm đó Sư Tôn có thể từ Xích Nguyệt Ma Triều còn sống trở về, tấn chức lang hư cảnh hẳn không thành vấn đề. Đến lúc đó, với thiên phú kiếm đạo của ngài, cho dù là ở trong rất nhiều đại lão lang hư cảnh, hẳn cũng là loại sức chiến đấu tương đối mạnh. Năm đó lúc mới bái sư hắn còn nhỏ, cảm thấy tu vi Cơ Vô Trần thần thông cảnh hậu kỳ quả thực đã phi thường cao. Nhưng hôm nay, theo hiểu biết của hắn đối với huyền vũ tu hành càng ngày càng sâu, hắn đã hiểu được, năm đó Sư Tôn thật ra vẫn ở vào thời kỳ tu vi tăng lên, thực lực còn xa xa chưa tới cực hạn. Sức chiến đấu của kiếm tu ở trong tu sĩ cùng giai vốn là rất cao, kiếm tu lăng hư cảnh càng không cần phải nói. Thí dụ như Tử Hư Chân Quân của Tử Hư Thánh Địa, dù là ở trong trận doanh của cả nhân tộc đều có được sức chiến đấu cường đại. Khi hai thầy trò đang nói chuyện, Cơ Ngạn Tu giới thiệu, dựa theo quy tắc tự phục vụ thí luyện cửa thứ hai, mỗi một vị thí luyện giả đều có 1 canh giờ để tìm hiểu đạo kiếm ý trên tấm bia kiếm kia, sau đó dùng kiếm ý mới ngộ ra lưu lại vết tích kiếm trên tấm bia, vết kiếm nếu có thể vượt qua 1 tấc, coi như thông qua thí luyện. Nếu vết kiếm không đủ 1 tấc, vết kiếm kia sẽ không có tư cách lưu lại trên ngộ kiếm bia sẽ tự động xóa nó đi. Cơ thiên nhân cảnh thí luyện giả chẳng phải là chịu thiệt. Dù sao chênh lệch cảnh giới giữa thiên nhân cảnh và tử phủ cảnh bày ra ở đó, thực lực căn bản không cùng một cấp bậc. cũng không phải như thế, có thể lưu lại vết kiếm sâu bao nhiêu trên ngộ kiếm bia cùng lượng huyền khí không liên quan, chỉ khảo nghiệm độ mạnh yếu của kiếm ý. Chỉ cần ý chí đủ cường đại, cho dù là thiên nhân cảnh cũng chưa chắc không được. Cơ Ngạn Tu giải thích khuyên bảo, còn nữa, lúc chư vị lưu lại vết kiếm, đừng vận dụng huyền khí, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách thí luyện. Cũng khó trách, tu sĩ tử phủ cảnh thọ 800 năm, đặt ở thế giới yếu hơn một chút thì có thể nói là lục địa thần tiên, nếu thật sự dùng toàn lực chém xuống một kiếm, đỉnh núi nhỏ hơn một chút cũng có thể một kiếm gọt đi. Kiếm bia này mặc dù có thể khắc ấn kiếm ý, nhưng dù sao cũng không phải là đạo khí hoặc là thần thông bảo khí, nhưng không thể chống đỡ được sự tàn phá lặp đi lặp lại của huyền khí mạnh mẽ. Nếu đã như thế, vậy ta đến trước đi. Cơ Báo xin nói, Kỳ cô nương xin cứ tự nhiên. Ngụy Thanh Vân và Cúc Thái An đều không có ý kiến gì. Vương An Nghiệp lại nói, người đầu tiên thử không có người đời trước làm tham chiếu, chỉ sợ sẽ có chút thiệt thòi, không bằng ta là người đầu tiên đến đây đi. Không sao, Cơ Báo tự giễu nói, dù sao ta tương đối yếu, lần này hơn phân nửa là không qua được cửa, cho nên làm bộ cho ba vị công tử. Hy vọng ba người các ngươi vô luận là ai cầm bảo điển, đều chớ quên thủ hộ bảo điển 7.000 năm khổ lao của cơ thị chúng ta. Dứt lời, Cơ Báo liền điểm chân ngọc một cái, nhẹ nhàng bay đến trước kiếm bia, đưa tay đặt ở trên đạo kiếm ý khủng bố hư hư thực thực cường giả chân tiên cảnh lưu lại, khoanh chân tinh tế cảm ngộ. Không bàn đến việc có thể lưu lại vết kiếm hay không, cùng với có thể lấy được kiếm trận bảo điển hay không, chỉ là vết kiếm này, đối với kiếm tu mà nói chính là một cơ hội khó có được. Nếu có thể từ trong đạo kiếm ý này tìm hiểu ra kiếm đạo thuộc về mình, cho dù không chiếm được kiếm trận bảo điển, tương lai cũng là được lợi vô cùng. Bởi vậy, Cơ Thiên Thiên nhắm mắt lại, tìm hiểu đặc biệt nghiêm túc, rất nhanh toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Một cỗ khí lăng lệ dần dần bay lên trên người nàng, dần dần trở nên càng ngày càng mạnh. Không khỏi bỏ lỡ thời gian, ngay lúc nàng bắt đầu lĩnh hội, Cơ Ngạn Tu liền lấy ra một cái đồng hồ cát dùng để đếm ngược, đặt ở trên thềm đá bên cạnh. Cát trong đồng hồ cát từ từ rơi xuống, phát ra thanh âm rì rào nhỏ bé không thể nhận ra. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, thoáng cái đã qua một canh giờ. Mắt thấy hạt cát trong đồng hồ cát sắp lọt sạch, Cơ Thiên Thiên rốt cục một lần nữa mở mắt. Một luồng sáng chợt lóe lên trong đáy mắt nàng, bàn tay trắng nõn của nàng vừa nhấc lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh khí thần của nàng đều tập trung ở trên thân kiếm trong tay. Kiếm ý chính là ánh xạ tâm cảnh của kiếm tu, không được phép giả dối. Không có huyền khí gia trì, cường độ kiếm ý chính là tâm cảnh. Chỉ thấy cổ tay nàng run lên, một đạo kiếm khí liền bắn ra nhanh như điện. Kiếm ý lăng lệ mang theo cỗ hung ác đập nồi dìm thuyền sông về phía trước, phảng phất muốn ở trong khốn cục trùng trùng điệp điệp kia thay mình chém ra một con đường phía trước. Mặc dù dọc đường có sóng to gió lớn vạn dặm, bụi gai khắp nơi, đều sẽ nghịch lưu mà lên, thẳng tiến không lùi. Phốc phốc, trong tiếng vang thanh thúy, trên ngộ kiếm bia bỗng nhiên xuất hiện một vết kiếm rõ ràng. Cơ Phương giật mình một chút, cảm giác tinh khí thần toàn thân giống như bị nháy mắt rút sạch. Nàng căn bản không để ý tới những thứ này, mà lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vết kiếm mình chém ra kia. Trong nháy mắt, trên mặt của nàng lộ ra vẻ thất vọng, vết kiếm kia, chưa tới một tấc, rõ ràng nàng đã dùng toàn lực, vì sao vẫn là... Ai, đáng tiếc Cơ Ngạn Tu tiếc hận lắc đầu nói, luận ý chí, một kiếm này của Nguyễn Cung mạnh hơn nhiều so với năm đó. Giờ phút này nếu bà có tu vi tử phủ cảnh, huyết mạch cao hơn một bậc mà nói, có lẽ có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn. Tư chất huyết mạch càng mạnh, độ phù hợp với thiên đạo sẽ càng cao, cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Cùng một nguyên lý, khi cảm ngộ kiếm ý tiền bối lưu lại, tự nhiên cũng sẽ có chút ưu thế. Trong lòng hắn suy nghĩ chập trùng, cơ hồ khắc chế không được nghĩ đến, nếu lúc trước lão tổ không phải cố ý lưu lại cơ hội cho mình thân là Nam Ninh Ních Mạch, mà là để lại cho Cơ Báo, dựa vào điều kiện tiên thiên của nàng, giờ phút này xác suất rất lớn đã thành công tấn thăng tử phủ cảnh. Nếu lúc trước nàng tham gia thí luyện sớm một bước, nói không chừng, nàng thật sự có thể. Bỏ đi, bây giờ nghĩ lại những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chung quy là do mình không hăng hái, trách được ai chứ? Xem ra ta cùng bảo điển vô duyên, Cơ Thiên thở dài, có chút mất mát, nhưng nàng cũng biết, dựa vào tiêu chuẩn thực lực của mình, muốn lấy được bảo điển tán thành hy vọng cực kỳ xa vời. Trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không có như vậy không thể tiếp nhận. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, lần này cảm ngộ kiếm ý, mình cũng thu hoạch được rất nhiều. Ngay khi Vương An Nghiệp tiến lên an ủi Cơ Thiên Thiên, Ngụy Thanh Vân cũng vươn người đứng dậy. Phong độ nhẹ nhàng nhìn về phía Vân Thái An, chư vị, ta xếp thứ hai không có vấn đề gì chứ. Tùy ngươi, trong lòng Trừ Thái An ôm cổ kiếm, thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên đạo vết kiếm kia, thần sắc chuyên chú. Rất hiển nhiên, mặc kệ là biểu hiện của Cơ Thiên Thiên, hay là Ngụy Thanh Vân, hắn đều không để ở trong lòng. Ta cũng không sao cả, Vương An Nghiệp bình tĩnh nói. Vậy tại hạ không khách khí nữa. Ngụy Thanh Vân chắp tay về phía mọi người, thân hình nhoáng một cái, hạ xuống trước mộ kiếm bia, khoanh chân ngồi xuống, đặt tay lên vết kiếm kia. Cơ Ngạn Tu thấy thế, lập tức lật mình, bắt đầu tính giờ. Ngay từ đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, khí chất cả người Ngụy Thanh Vân trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, dần dần bay lên. Chậm rãi, liền linh khí phun trào trong thiên địa, cùng với kiếm ý bao phủ phía trên kiếm chủng, đều giống như bị khí cơ trên người hắn xúc động, loáng thoáng sinh ra một loại biến hóa nào đó. Đây là cảm ngộ đối với kiếm ý đạt tới trình độ cực sâu, dẫn động thiên địa nguyên khí, mới có khả năng xuất hiện dị tượng, cực kỳ hiếm có. Diệp Thái An bất giác đứng thẳng người, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Không nghĩ tới Ngụy Thanh Vân lĩnh ngộ kiếm đạo, vậy mà không kém hơn mình. Rất nhanh, thời hạn một canh giờ đã đến, Ngụy Thanh Vân bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt như điện, lòng tin 10 phần. Hắn đã hiểu, kiếm chi đạo, ở chỗ tranh, tranh với người, tranh với trời, tranh với đất, người cản giết người, thần cản giết thần. Hắn duỗi tay phải ra, đột nhiên nắm lấy chuôi cổ kiếm sau lưng. Khoảnh khắc sau, thanh kiếm cũ rời vỏ, một luồng sáng lạnh lẽo sắc bén đột nhiên bắn ra. Đó là một đạo kiếm ý vô cùng thuần túy, mang theo phong mang vô cùng. Kiếm ý tới, phảng phất có thể phá vỡ tất cả trở ngại trên thế gian, bá đạo, lạnh lùng, sát khí bốn phía, lộ ra phong mang. Phốc phốc, một vết kiếm dài 4 tấc bỗng nhiên xuất hiện trên kiếm bia, so với yêu cầu thì khoảng chừng 1 tấc có hơn 3 tấc. Tê, Cơ Báo và Cơ Ngạn Tu đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Quá mạnh mẽ, ngay cả hai người Vương An Nghiệp và Vân Thái An cũng hơi liếc mắt, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mà theo vết kiếm này xuất hiện, ngộ kiếm bia cũng hơi chấn động, đột nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Từng luồng ánh sáng lấy bia ngộ kiếm làm trung tâm đột nhiên bắn ra, trong thời gian ngắn đã xua tan sương mù bao phủ toàn bộ bầu trời kiếm chủng, toàn bộ bầu trời cũng theo đó mà trở nên sáng ngời. Cùng lúc đó, một thiếu nữ lười biếng yêu kiều bỗng nhiên vang lên, ồ, lại có người thông qua cửa thứ hai, để ta xem, vết kiếm dài 4 tấc, thành tích này có thể xếp hạng thứ 4 trên tổng bảng. Lúc này lại có một thiếu nữ ngữ điệu lạnh lùng nói, hình như ngộ tính không tệ. Theo hai giọng nói này vang lên, một bộ bảo điển vỗ cánh bay ra, không giống những bảo điển khác chỉ vẻn vẹn có một khí linh, trên không bộ bảo điển một trái một phải lơ lửng hai khí linh bán trong suốt, nhìn ngoại hình đều đã là thiếu nữ 12-13 tuổi. Nhìn kỹ lại, khí linh bên trái mặc một thân trang phục nữ kiểu màu trắng sạch sẽ lưu loát, trên lưng cắm một thanh kiếm, ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc bén, thần sắc lạnh lùng, toàn bộ khí linh từ trong ra ngoài đều lộ ra cỗ hương vị kiệt ngạo bất tuân. Kiếm ý vần quanh, tóc dài đen kịt trên đầu nàng tung bay, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn vô cùng oai hùng hiên ngang. Mà vị thiếu nữ bên phải khí linh thì một thân trường bào rộng thùng thình phủ đầy phù văn huyền ảo, trên tay còn đang cầm một cái trận bàn, tóc dài màu đen lười biếng xõa trên vai, thoạt nhìn thần bí khó lường, làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi hư thực. Rất hiển nhiên, hai vị thiếu nữ khí linh này chính là kiếm cơ và trận cơ. Giờ phút này, lực chú ý của các nàng đều tập trung ở trên người Ngụy Thanh Vân, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bộ dạng cũng không tệ lắm, trong lịch đại truyền thừa nhân xem như thượng đẳng, chỉ là không biết tư chất huyết mạch cùng gia thế như thế nào. Ngụy Thanh Vân tĩnh an nhất phẩm Ngụy thị, ra mắt hai vị khí linh tiền bối. Ngụy Thanh Vân áp chế mừng như điên trong lòng, mặt ngoài lại không kiêu ngạo mà hành lễ, Thanh Vân chính là tư chất huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng. Và lại gia tộc tài lực hùng hậu, chỉ cần Thanh Vân có được sự ưu ái của kiếm trận song tuyệt bảo điển, gia tộc nhất định sẽ có tài nguyên phong phú giúp đỡ Thanh Vân. Vừa nghe lời này, hai vị khí linh mắt đều sáng lên, thần sắc càng thêm hài lòng. Nhất là thiếu nữ kiếm cơ mặc chiến váy màu xanh lục kia, càng tán thưởng gật gật đầu, dáng dấp tuấn tú, tư chất kiếm đạo tốt, huyết mạch thiên phú cũng không kém, trong nhà còn rất có tài sản. Ở trong các đời truyền thừa giả, có lẽ có thể tiến vào top 3, so với Cơ Vô Trần đời trước kia mạnh hơn nhiều. Khụ khụ khụ, Cơ Vô Trần thiếu chút nữa bị sặc chết, nhịn không được kháng nghị bên tai Vương An Nghiệp, hai nha đầu này thật sự là rất lợi hại, ta lúc trước các phương diện đều rất mạnh được không, chỉ là nội tình trong nhà hơi mỏng một chút. Trong thế giới huyền vũ, thiên phú tốt là một chuyện, nhưng tài nguyên tu luyện hậu quả hay không cũng vô cùng quan trọng. Lúc trước Cơ thị chính là tam phẩm, gia tộc có thể trợ giúp Cơ Vô Trần tương đối có hạn, tối đa cũng có thể giúp hắn tu luyện đến thần thông cảnh sơ kỳ. Tiếp đến muốn tiếp tục thăng cấp nhanh chóng. Vào tới lăng hư cảnh mà nói, tiêu hao tài nguyên có thể nói là đại lượng, một thế gia tam phẩm nho nhỏ căn bản là không cung cấp nổi. Cũng may bản thân Cơ Vô Trần tương đối phấn đấu, cứng rắn dựa vào chính mình một đường vượt mọi chông gai mà vào tới thần thông cảnh hậu kỳ. Chỉ là, cũng chính là vì tương lai thăng cấp lang hư cảnh tài nguyên, hắn cùng thê tử mới đi tiên ma chiến trường kiếm lấy chiến công. Vợ cả của hắn Phó Hồng Diệp, cũng chính là ở trên tiên ma chiến trường bất hạnh tao ngộ đánh lén mà chết, lúc này mới gặp phải liên tiếp chuyện tình sau đó. Kiếm cơ muội muội nói có đạo lý. Thanh âm của Trận Cơ uể oải nói, trước kia tỉ muội chúng ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, được an bài nhiều lần đều chọn lựa người thừa kế ra thế bạc nhược yếu kém, kết quả mỗi người tấn chức lang hư cảnh đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Điều đáng ghét nhất chính là Cơ Vô Trần kia, nghèo thì cũng thôi đi, còn không biết lượng sức chạy tới ma triều làm cái gì để báo thù. Báo thù thì cũng thôi đi, còn đem tỉ muội chúng ta vây ở trong kiếm trùng hơn 7.000 năm, ý đồ để cho cơ thị nho nhỏ bá chiếm chúng ta. Kiếm cơ cũng trừng mắt lạnh, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ bất mãn, thật sự là tức chết bổn tiểu thư. Khí linh của hai thiếu nữ Kiếm Cơ và Trận Cơ không ngừng phun tào với Cơ Vô Trần, hiển nhiên những năm này oán khí rất lớn. Sư tôn, tính tình hai vị tiểu tỷ tỷ khí linh này không tốt lắm. Vương An Nghiệp và Cơ Vô Trần đối thoại, khụ khụ, hơn phân nửa là ở kiếm trùng lâu rồi, chỉ nghẹn một cỗ oán khí mà thôi. Cơ Vô Trần che giấu lương tâm nói, người yên tâm, bình thường các nàng vẫn rất đáng yêu, không hung dữ chút nào. Hai vị khí linh tiền bối xin yên tâm, Ngụy Thanh Vân hành lễ, ra vẻ công tử thế ra nói, chúng ta nhất phẩm Ngụy thị gia đại nghiệp đại, khoáng sản vô số, còn có hai lão tổ lăng hư cảnh tỏa chấn, đảm bảo sẽ không để hai vị tiền bối sống cuộc sống chua xót. Trận Cơ tỷ tỷ, ta xem được, tỷ thấy thế nào? Kiếm Cơ vui vẻ nói, ta thấy cũng được, tổng thể mà nói, Ngụy Thanh Vân này đã xem như người thừa kế chất lượng tốt rồi. Mắt thấy Kiếm Cơ Trận Cơ ngươi một lời ta một câu, đối với Ngụy Thanh Vân biểu hiện có chút hài lòng, Vân Thái An rốt cục có chút không chịu nổi. Hắn chắp tay nói, hai vị khí linh tiền bối, tại hạ là Vân Thái An, chính là huyết mạch hoàng thất tiên triều, nội tình trong nhà cũng hùng hậu. Hai vị dù sao cũng phải cho ta một cơ hội, thử qua ngộ kiếm bia sau đó mới quyết định chọn người thừa kế. Đã có Vân Thái An ra mặt, Vương An Nghiệp liền tạm thời không nói gì. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, sau khi gặp Kiếm Cơ Trận Cơ, hắn nên triệu hoán sư tôn Cơ Vô Trần đi ra gặp mặt các nàng. Nhưng từ thái độ oán trách của các nàng đối với sư tôn, Vương An Nghiệp cảm thấy, bây giờ để sư tôn đi nhận nhau nói không chừng sẽ có hiệu quả phản tác dụng. Còn có thí luyện giả khác, kiếm trận xong cơ lúc này mới dồn lực chú ý lên trên người đám người Vân Thái An, Vương An Nghiệp. Song song các nàng nhíu mày, thần sắc có chút bất mãn, người thừa kế thích hợp làm sao có thể dễ tìm như vậy. Chúng ta đã 7.000 năm, thật vất vả mới xuất hiện một người thừa kế hợp cách như vậy, các ngươi cũng đừng quấy rối. Hai vị tỷ tỷ, Cơ Báo trong lòng có chút sốt ruột, nhịn không được chắp tay nói. Bọn họ tới đều đã tới, dù sao cũng phải để bọn họ thử chứ. Có lẽ, biểu hiện của bọn họ cũng không yếu hơn Ngụy Thanh Vân đâu. Đến lúc đó không phải hai vị tỷ tỷ có càng nhiều đường lựa chọn sao? Cái này, cũng có chút đạo lý. Kiếm trận xong cơ thoáng có chút bối rối, lén thương lượng một chút, cuối cùng vẫn thống nhất ý kiến, gật đầu nói, được rồi, hơn 7.000 năm đều đợi, cũng không quan tâm chờ thêm hai canh giờ. Cái kia gọi là cái gì, tranh thủ thời gian thử xem. Hy vọng ngươi có thể cho tỉ muội chúng ta một niềm vui bất ngờ. Sắc mặt Ngụy Thanh Vân âm tình bất định, muốn khuyên bảo Kiếm Trận Song Cơ, nhưng lại không thể nào khuyên được, đành phải nhịn xuống tính tình chờ đợi kết quả thử nghiệm của Ngụy Thanh Vân. Cũng may hắn vô cùng tự tin vào bản thân mình, không tin trong lĩnh ngộ kiếm đạo của Cúc Thái An có thể mạnh hơn hắn. Đa tạ hai vị tiền bối khí linh, Vân Thái An nhẹ nhàng thở ra, không dám chậm trễ, lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống trước ngộ kiếm bia, khoanh chân ngồi xuống, ấn tay lên vết kiếm bắt đầu cảm ngộ. Rất nhanh, hắn đắm chìm trong cảm ngộ, dần dần tiến nhập trạng thái. Trận trận kiếm ý bắt đầu từ trên người hắn bay lên, theo thời gian trôi qua mà hơi thay đổi. Dần dần, nguyên khí trong thiên địa cũng giống như chịu ảnh hưởng, ngay cả kiếm ý bao phủ trên kiếm chủng cũng bị tác động, bắt đầu chậm rãi hội tụ bên cạnh hắn. Vừa nhìn trạng thái này của hắn, kiếm tu có kinh nghiệm là có thể đoán được, Cúc Thái ổn định là đã có cảm ngộ trên kiếm đạo, hơn nữa cảm ngộ hình như cũng không yếu. Kiếm trận song cơ nhìn nhau, thần sắc không hẹn mà cùng trịnh trọng lên. Một canh giờ thoáng cái đã trôi qua, sau khi hạt cát cuối cùng từ trên đồng hồ cát rơi xuống, Trừ Thái An bỗng dưng mở mắt, đáy mắt rạng rỡ thần quang, tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn đã hiểu, kiếm là vua của bách binh, người cầm kiếm có uy áp đương thời, có ta vô địch. Tay phải hắn chụp tới, trường kiếm trong ngực đã tới tay, trong chốc lát, một đạo kiếm ý liền tung hoành ra, lấy xu thế không thể địch nổi vào tới kiếm bia. Kiếm ý kia, đường hoàng đại khí, uy nghiêm minh mông, bá đạo vô cùng, giống như thần long gào thét, lại giống như thiên uy lâm thế, làm cho tâm thần người ta chấn động. Sau một khắc, một vết kiếm liền xuất hiện ở trên kiếm bia, so với vết kiếm bốn tấc kia của Ngụy Thanh Vân còn dài hơn một chút. Được được được, kiếm trận xong Cơ hưng phấn không thôi, đạo kiếm ngân này còn sâu hơn Ngụy Thanh Vân một chút, một lần nữa xếp vào bốn vị trí đầu. Ngụy Thanh Vân hiện tại đứng thứ năm, làm sao có thể? Ngụy Thanh Vân sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Si Thái An so với hắn còn mạnh hơn một chút, cứng rắn đẩy hắn từ trên chiến tích lịch sử xuống một vị. Nha nha nha, lần này khó chọn rồi. Kiếm trận xong Cơ lập tức khó xử, hai người lĩnh ngộ kiếm đạo không kém bao nhiêu, vẻ ngoài cũng đều rất ưa nhìn, gia thế cũng không kém. Ta chọn Ngụy Thanh Vân, trận Cơ nói, dù sao hắn là người đầu tiên đạt được điều kiện thí luyện. Nhưng Vân Thái An cũng rất tốt, kiếm Cơ càng thêm xem trọng Vân Thái An, kiếm ý của hắn thuần túy hơn một chút, tinh diệu hơn. Ngụy Thanh Vân, tính Thái An, ngay khi kiếm trận xong Cơ rằng co không dứt, Vương An Nghiệp nhanh nhẹn xông tới, khách khí chắp tay nói, hai vị tiểu tỷ tỷ, đợi sau khi An Nghiệp thử xong, hai vị sẽ quyết định như thế nào. Đúng vậy, còn có một người chưa thử, chúng ta ầm ĩ làm gì? Nói không chừng người này càng thêm ưu tú thì sao? Không có khả năng, thoáng cái xuất hiện hai người thừa kế chất lượng tốt đã xác suất rất thấp, chẳng lẽ còn có thể có người thứ ba? Trên đời này làm sao có loại chuyện tốt như vậy? Bất quá, vị công tử này hình như lớn lên càng thêm tuấn tú. Ai nha, mặc kệ nói như thế nào, thử một chút vẫn là phải, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Đa tạ hai vị tiểu tỷ tỷ thành toàn. Sau khi Vương An Nghiệp nói lời cảm tạ, cũng phi thân hạ xuống trước mộ kiếm bia. Thời điểm xa xa cảm giác, kiếm ý của vết kiếm tản mát ra đã rất mạnh, đến gần cảm thụ, uy áp kia càng là trực tiếp đập vào mặt, cường hoành vô cùng. Vương An Nghiệp lấy lại bình tĩnh, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đặt trên vết kiếm. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ kiếm ý bá đạo mãnh liệt đánh úp về phía hắn. Cái này, chính là đạo vết kiếm mạnh nhất trên mộ kiếm bia lưu lại kiếm ý, là kiếm ý không biết tên cường giả thời thần vũ lưu lại, cũng là khởi nguyên của kiếm trận song tuyệt. Quá mạnh mẽ, dưới sự trùng kích của kiếm ý này, Vương An Nghiệp cảm thấy mình cũng sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Xem ra, suy đoán lúc trước của hắn vẫn rất đáng tin cậy, đạo kiếm ý này tám phần thật sự do chân tiên lưu lại, bằng không uy thế này thật sự không thể nào nói nổi. Ồ, hình như có gì đó sai, bỗng dưng, Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút hoang mang. Hắn cảm giác cố kiếm ý này, giống như cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Mạnh mẽ, bá đạo, lại loáng thoáng có khí thế mênh mông như nguyên thủy chút xuống, phảng phất như có thể phá tan tất cả trở ngại trong thiên địa. Ở trước mặt đạo kiếm ý này, hắn lại sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé cùng cảm giác vô lực khi đối mặt với đại dương mênh mông. Uy thế khủng bố khó nói lên lời quả thực khiến người ta kinh hồn táng đảm. Nhưng dưới uy thế khủng bố như sóng to gió lớn này, dường như còn ẩn giấu càng sâu, trầm hơn, càng thêm phức tạp khó tả. Đúng rồi, biển cả, thủy, nguyên thủy. Vương An Nghiệp trong mắt chừng một cái, rốt cuộc nhớ tới nơi phát ra cỗ cảm giác quen thuộc này. Cái này, ý nhị của đạo kiếm ý này, cùng ý nhị kiếm ý mà Thái nãi nãi Liễu Nhược Lam hắn dùng để đánh Thái gia gia Vương Thủ Chiết, rất giống a. Chương 76, khí vận chi thụ SS khí vận chi tử. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Vương An Nghiệp lại lần nữa cẩn thận cảm ngộ một chút đạo kiếm ý kia. Không bao lâu sau, hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định. Không sai, chính là mùi vị này. Từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng Thái nãi nãi thi triển kiếm ý hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần, thật sự quá quen thuộc với nó. Tuy rằng so với kiếm ý do chân tiên lưu lại, kiếm ý của bà nội quá chưa đủ mạnh, nhưng cảm giác quen thuộc không xua đi được này lại khiến hắn vô cùng chắc chắn. Không thể sai được, kiếm ý chính là ánh xạ tâm linh của tu sĩ, thể hiện cảm ngộ của bản thân, bởi vậy, kiếm ý của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, trong kiếm ý cũng sẽ có lạc ấn đặc biệt của riêng mình. Cho dù theo lịch duyệt dần dần phong phú, theo cảm ngộ kiếm đạo càng sâu, bản thân kiếm ý cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa, nhưng loại lạc ấn đặc biệt này cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Chẳng qua, cũng không phải mỗi người đều có thể có cảm giác tinh tế nhạy cảm như thế, có thể phân biệt rõ ràng mà thôi. Trước kia Vương An Nghiệp vẫn hoài nghi Thái nãi nãi có thể là chân tiên nào đó chuyển thế, nhưng vẫn không có chứng cứ thực tế. Nhưng mà, tự ý vị đặc biệt mà vết kiếm này thể hiện ra, nó cùng Thái nãi nãi kiếp trước chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ. Thôi, lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước lấy được kiếm trận xong tuyệt bảo điển rồi nói sau. Vương An Nghiệp bình tĩnh lại, không hề suy nghĩ quan hệ giữa kiếm ý và Thái nãi nãi, ngược lại tinh tế cảm ngộ ý hàm chứa trong kiếm ý. Dần dần, hắn phảng phất như từ bên trong kiếm ý khủng bố vô cùng cường hãn, dường như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ, cảm nhận được một ít thứ trước đó chưa kịp thể ngộ được. Một cỗ hư vô mờ mịt, giống như trăng sáng trên trời cao, dần dần hiện ra trước mặt hắn. Đó là một loại, so với dục vọng thắng bại, trở nên mạnh mẽ, hoặc là bản thân kiếm đều càng thêm xa vời, càng thêm hư vô mờ mịt, khó có thể diễn tả, khó có thể hình dung, lại mang theo một loại ôn nhu nói không nên lời. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy được một bóng lưng mơ hồ. Bóng người kia lưng đeo trường kiếm, đứng ở trên một tảng đá lơ lửng trên không, không có chỗ dựa, không có chỗ dựa. Nàng nhìn qua mảnh khảnh mà đơn bạc, tựa như gió thổi ngã, lại cứng cỏi tựa như kiếm bên hông nàng, phảng phất trong thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể đè sập nàng, bẻ gãy nàng. Trong hư không mênh mông, chỉ có duy nhất mình nàng. Phía trước của nàng là hư không vạn trượng, phía sau là vực sâu vạn trượng. Đường đã đi tới cuối, nàng không thể lui, con đường phía trước lại là một mảnh không biết. Đổi lại là người bình thường, loại tình huống này cũng phải do dự một chút, nhưng nàng lại phảng phất như không biết sợ hãi là vật gì, vẫn kiên định không rời bước ra khỏi hư không. Một bước, lại một bước, một con đường, cứ như vậy xuất hiện ở dưới chân nàng. Mơ hồ trong lúc mơ hồ, tựa như có vô số bóng người đang dọc theo con đường nàng bước ra tập tễnh mà đi, từng bước một, đem con đường vốn như ẩn như hiện kia, tựa như tùy thời đều có thể bị cỏ hoang chôn vùi, khai thác được càng rộng, càng ngày càng ổn định, cuối cùng thành đường lớn thênh thang. Một loại cảm động khó có thể nói rõ dâng lên trong lòng Vương An Nghiệp. Trong mơ hồ, hắn dường như đã hiểu rõ thứ không thể nói bằng lời kia là cái gì. Là trách nhiệm, nói như vậy, mặc dù kiếm ý cơ thiên thiên lĩnh ngộ được không tính là mạnh, nhưng phương hướng đại khái thật ra là đúng, chỉ là nàng sở ngộ được, là vượt mọi chông gai vì chính mình mở ra một con đường tu hành, nhưng gánh vác trong đạo kiếm ý này, lại là toàn bộ thương sinh. Cũng chính là phần trọng lượng gánh vác vô số muôn dân này, vừa rồi đúc thành sự cường đại và cứng cỏi của đạo kiếm ý này, không người nào có thể địch, không có gì có thể ngăn cản. Hắn nhớ rõ Thái Gia Gia từng nói qua, tu hành pháp môn của nhân loại bây giờ kỳ thật đều là kết tinh trí tuệ của vô số tiền bối. Nhất là chân pháp, bảo điển, tiên kinh, những thứ này càng ngưng tụ tâm huyết của vô số tiền bối. Bởi vì cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, nếu như không có nhiều đời tổ tiên không biết cố gắng, sẽ không có sự cường đại của nhân loại hiện tại. Đạo kiếm ý này thể hiện ra bên trong, không phải là điểm này sao? Lấy thân làm kiếm, mở con đường phía trước cho muôn dân trong thiên hạ, mở ra tương lai. Loại cảnh giới này, chẳng lẽ chính là Thái Gia Gia từng nói vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Trong lúc mơ hồ, Vương An Nghiệp cảm thấy dường như mình chạm đến thứ gì đó, nhưng lại dường như không hoàn toàn hiểu được. Nhưng hắn đã không còn mê man, kiếm, bởi vì thương sinh nặng mà cường đại, không phải vì mình, chỉ vì người. Hắn không có chí hướng cao xa như vậy, cũng không cách nào tưởng tượng lưng mang thương sinh là một loại cảm giác gì, như vậy, hắn liền dùng kiếm của mình, vì gia tộc mở ra một mảnh tương lai. Giống như Thái Gia Gia bọn họ đã từng làm vậy, oanh, một cỗ kiếm ý vô cùng cường hoành từ trên người hắn ta bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Kiếm ý kia dày nặng mà bàng bạc, phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại nào đó khó có thể nói rõ, không gì không phá, không gì không gãy. Bỗng dưng, kiếm ý bao phủ trên không kiếm chủng dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên phun trào lên, ngay cả đạo kiếm ý khác ở trong kiếm bia kia, cũng giống như bị xúc động, cả khối kiếm bia đều mơ hồ rung động theo. Ngay sau đó, ngay cả những cổ kiếm bên trong kiếm chủng cũng giống như bị đánh thức, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng mảng rỉ sét bị kiếm trên thân đánh rơi, lộ ra thân kiếm hàn mang rạng rỡ. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm ý từ trên người bọn chúng bay lên, giống như là ứng với kiếm ý của Vương An Nghiệp, hộ ứng với kiếm ý của hắn, từ xa nhìn lại, giống như đang triều bái quân vương của bọn chúng. Làm sao có thể, vạn kiếm quy phục, Ngụy Nguyên Thanh và Vân Thái An đều biến sắc, không dám tin nhìn một màn này. Đương nhiên, vạn kiếm quy phục chỉ là hư từ, kiếm cắm trên kiếm chủng nhiều nhất cũng chỉ chừng trăm thanh mà thôi. Nhưng dị tượng này không hề tầm thường, chỉ khi kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cực kỳ cao cấp, cực kỳ lợi hại mới có thể khiến kiếm khí vô chủ xung quanh cúng bái. Ha ha ha, kiếm cơ hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia bởi vì kích động mà nổi lên từng trận đỏ ửng, vạn kiếm quy phục, hay cho một vạn kiếm quy phục. Nhiều năm như vậy, còn chỉ có kiếm minh lão tổ kiếm ý đạt tới trình độ như thế. Chẳng lẽ, lại để cho chúng ta nhặt được cái bảo? Trong đôi mắt lười biếng của trận cơ cũng lộ ra từng đạo tinh quang, kinh hỉ không thôi, chỉ cần hắn ở trên trận pháp có thiên phú giống nhau, không, chỉ cần thiên phú của hắn ở trên trận pháp không cần quá yếu, chúng ta nói không chừng còn có khả năng tiến thêm một bước. Từ trận pháp bảo điển ban đầu, đến kiếm trận bảo điển sau này, các nàng ở trong tay người thừa kế các đời, cũng đang không ngừng học tập và trưởng thành. Nhưng mà người thừa kế các đời ngoại trừ Trần Kiếm Minh lão tổ ra, cũng không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm gì, bởi vậy tốc độ phát triển của các nàng có thể so với ốc sên. Cho tới bây giờ, còn lâu mới đạt tới ngưỡng cửa thăng cấp trung phẩm bảo điển. Không có biện pháp, bảo điển thôi diễn chính là phiền toái như thế. Những người thừa kế thiên phú thực lực tương đối bình thường kia, cho dù có bảo điển phụ trợ cũng chỉ có thể lăn lộn vào lăng hư cảnh sơ kỳ, đối với bản thân bảo điển trưởng thành cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng mà đến một tuyệt thế thiên tài thì không giống, một tuyệt thế thiên tài có lẽ có thể giúp các nàng lập tức thôi diễn đến trung phẩm bảo điển tầng cấp. Bởi vậy, cái gì Ngụy Thanh Vân, cái gì Trừ Thái An, trong nháy mắt này đều đã bị các nàng quên lãng đến chín tầng mây rồi. Trong mắt các nàng, lập tức chỉ còn lại một mình Vương An Nghiệp. Cơ báo cũng là mặt đầy kinh hỉ, tuyệt đối không ngờ mình ở trên đường tùy tiện nhặt được một công tử trở về, thế mà lại là tuyệt thế thiên tài như thế. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Vương An Nghiệp tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, nàng cũng nhịn không được muốn hoan hô. Ta thua rồi, Cúc Thái An qua thật lâu mới bình thường trở lại, tiếp nhận sự thật mình không bằng Vương An Nghiệp. Hắn có chút thất bại, cũng có chút mất mát mà lắc đầu, vị An Nghiệp công tử này đích xác bất phàm, Vân Thái An ta thua tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, Vân Mỗ tuyệt đối không lấy kiếm si tự cho mình là được. Vân Thái An chịu thua, không có nghĩa là Ngụy Thanh Vân chịu thua. Ngụy Thanh Vân vì kiếm trận xong tuyệt bảo điển, đã vận dụng hết thảy tài nguyên mình có thể vận dụng được. Nhà hắn đích xác có hai bộ bảo điển đang luân chuyển truyền thừa, nhưng tuổi của hắn có chút lúng túng, hai bộ bảo điển giao thế kỷ đều bỏ lỡ cùng hắn. Nếu không lấy được bộ kiếm trận bảo điển này, có lẽ cả đời này hắn đều vô duyên với lăng hư cảnh. Hừ, Ngụy Thanh Vân sắc mặt xanh mét, cười lạnh thầm nghĩ. Vương An Nghiệp ơi là Vương An Nghiệp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại đang giả heo ăn thịt hổ. Dám cướp bảo điển của Ngụy Thanh Vân ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụy Thanh Vân hắn vì lần truyền thừa bảo điển này mà làm công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhất là chuẩn bị một đòn sát thủ, ứng phó với những bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì thế, một ít đại trưởng lão của gia tộc còn cho rằng hắn có nhiều chuyện, hơn nữa át chủ bài cần chuẩn bị lại là một trong những át chủ bài quan trọng nhất của Ngụy thị. Lại chưa từng nghĩ, đòn sát thủ hắn cố gắng thuyết phục lão tổ gia gia chuẩn bị, vậy mà thật sự dùng tới. Vừa nghĩ đến đây, tay của hắn sờ đến một cái tức nhưỡng bội ở bên hông, thần niệm hướng vào bên trong ngọc bội. Trong không gian của tức nhưỡng bội có một mầm cây cao chưa tới một trượng sinh trưởng. Gốc cây này có thân cây thon dài, như phiến lá thanh tú như lá liễu, từng tia từng sợi khí vận màu trắng lượn lờ trên cành lá thon dài của nó, như là mây mù lượn lờ, nhìn qua tiên khí mờ ảo, cực kỳ xinh đẹp. Gốc mầm cây này chính là khí vận chi thụ, nhưng cây khí vận chi thụ này lại bị giam cầm ở trong một đại trận phức tạp vô cùng, cành lá rủ xuống, phiến lá ố vàng, thoạt nhìn héo rũ, rất không khỏe mạnh. Đại trận này, tất nhiên là bút tích của Ngụy thị. Bởi vì tính cách khí vận chi thụ kiệt ngạo, không muốn thuần phục, cũng không muốn ký kết khế ước với người Ngụy thị, Ngụy thị vì khống chế nó, không thể không dùng cấm chế và trận pháp áp chế linh trí của nó, khiến ý thức của nó rơi vào trong hỗn độn, không cách nào khống chế lực lượng của mình. Kể từ đó, khí vận chi thụ chỉ có thể giống như một mầm cây bình thường, mặc cho Ngụy thị điều khiển. Mà bên ngoài trận pháp dùng để giam cầm, trong trận pháp còn có một trận pháp tên là Đoạt Thiên trận. Đoạt Thiên trận Đoạt Thiên địa tạo hóa, có thể mạnh mẽ hấp thụ bổn nguyên chi lực của khí vận chi thụ, chuyển hóa thành lực lượng huyền vũ tu sĩ có thể khống chế. Hơn nữa, Đoạt Thiên trận còn có thể ức chế khí vận chi thụ sinh trưởng, khiến nó thủy chung bảo trì ở trạng thái ngũ giai, thuận tiện cho Ngụy thị tiếp tục áp chế và khống chế nó, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy thị dựa vào thủ đoạn này mới có thể phát triển thuận buồm xuôi gió, một đường nhanh chóng quật khởi. Trước khi tới, Ngụy Thanh Vân đã lấy được ngọc phù khống chế Đoạt Thiên trận từ trong tay lão tổ Ngụy Đông Dữ, cũng ở trong đó đánh lên dấu ấn thần thức của mình. Giờ phút này, Ngụy Thanh Vân động niệm, Đoạt Thiên trận dưới sự khống chế của gã khởi động. Trong chốc lát, trên đại trận phức tạp liền sáng lên quang mang như ngôi sao, từng điểm quang mang vần quanh, một cỗ lực lượng cướp đoạt cường đại từ trong trận pháp bộc phát ra. Sau một khắc, khí vận chi thụ bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như đang kháng cự kịch liệt. Nhưng dù vậy, dưới tác dụng của trận pháp, vẫn có điểm điểm lục mang từ trong cơ thể nó tách ra, thông qua trận pháp hấp nhiếp chuyển hóa, biến thành lực lượng có thể bị huyền vũ tu sĩ hấp thu vận dụng. Những lục mang này chính là bổn nguyên chi lực của khí vận chi thụ. Khí vận chi lực hư vô mờ mịt, nhân loại đừng nói khống chế cùng vận dụng, thậm chí ngay cả cảm giác cũng rất khó khăn. Nhưng chỉ cần có bổn nguyên chi lực của khí vận chi thụ, tu sĩ mượn lực lượng của khí vận chi thụ, ở trong thời gian nhất định đạt được năng lực khống chế khí vận chi lực, để khí vận rời rạc giữa thiên địa trong thời gian ngắn hội tụ đến trên một người, hoặc là tạm thời xua tan khí vận chi lực trên người người khác. Chẳng qua, bởi vì bản nguyên lực này chính là thông qua Đoạt Thiên trận cưỡng đoạt mà đến, cũng không phải tự thân sinh ra, cho nên là tiêu hao phẩm. Mỗi một lần rút ra, đều vẻn vẹn có thể duy trì 3 canh giờ, thời gian qua đi, còn có thể bởi vì cưỡng ép sử dụng lực lượng bổn nguyên huyết mạch không phù hợp với bản thân mà nghênh đón cắn trả, dẫn đến trong một đoạn thời gian kế tiếp đều trạng thái cực kém, và lại vận khí đê mê. Nhưng cho dù như vậy, hiệu quả khí vận gia thân cường đại vẫn đủ để triệt tiêu hết thảy tác dụng tiêu cực của nó. Dưới sự rút ra của Đoạt Thiên Trận, bổn nguyên chi lực liên tục không ngừng bị bong ra từ trong cơ thể khí vận chi thụ. Theo thời gian trôi qua, bản năng chống cự và dãy giụa của khí vận chi thụ càng ngày càng yếu. Phiến lá mảnh khảnh của nó run rẩy, thân cây thon dài cũng đang không ngừng rung động, dù cho linh trí vẫn ở vào trạng thái bị áp chế, từ trong tần suất run rẩy kia của nó, vẫn có thể cảm giác được loại thống khổ sâu tận xương tủy này, giống như là đang thừa nhận một loại cực hình nào đó. Chờ đến khi Đoạt Thiên Trận đình chỉ vận chuyển, trạng thái của nó đã trở nên cực kỳ không xong, phiến lá so với trước đó càng ỉu xìu, màu sắc cũng càng ảm đạm phát vàng, ngay cả cành cây cũng trở nên mềm mại vô lực, nhìn qua nghiễm nhiên đã hấp hối. Mà cùng lúc đó, đáy mắt Ngụy Thanh Vân lại nổi lên một vòng lục mang nhỏ bé không thể nhận ra. Từng luồng khí vận chi lực vô hình vô chất bắt đầu hội tụ trên người gã, bao phủ toàn thân gã. Nếu có người có thể sử dụng mắt thường quan sát khí vận chi lực, sẽ phát hiện, giờ phút này Ngụy Thanh Vân thông thân đã bị khí vận màu trắng nồng đậm bao phủ, đỉnh đầu thậm chí đã nổi lên đạo đạo hồng mang, chính là Hồng Vân Cháo Đỉnh, Hồng Phúc Tề Thiên chi tướng. Ngụy Thanh Vân trong lòng đại định, một chiêu này lúc trước hắn thấy gia chủ dùng qua, sau khi sử dụng, đó thật sự là khí vận gia thân, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Nếu là thăm dò mỏ quặng, vậy tất nhiên có thể đào ra mạch khoáng chất lượng tốt, nếu là đoạt sinh ý với người khác, thì đối thủ hơn phân nửa sẽ ra các loại ngoài ý muốn, nếu là đàm phán, thì thường sẽ có quý nhân tương trợ, tóm lại chính là làm cái gì đều cực kỳ thuận lợi. Mà ngoài ra, trong chiến đấu còn có một loại cách dùng khác. Hai ngón tay Ngụy Thanh Vân kẹp ở bên người, giữa ngón tay lập tức nhiều ra một đạo ngọc phù, thúc dục huyền khí, ngọc phù trong nháy mắt nổ tung. Không gian phảng phất bị ngón tay vô hình lay động, một đạo năng lượng chấn động tối nghĩa mà vô hình khuếch tán ra bên ngoài. Rất nhanh, không gian trong phương viên trăm dặm đều bắt đầu khởi động theo một loại phương pháp huyền diệu nào đó. Ồ, kiếm trận xong cơ cảm thấy có gì đó không đúng, không gian dao động vận luật giống như trở nên rất kỳ quái, có chút dự cảm không ổn quen thuộc. Không đợi các nàng nghiên cứu kỹ, tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt giống như thủy triều. Hơi nước nồng đặc tụ đến, bất quá trong khoảnh khắc, đám mây trắng bông như đường liền trở nên âm trầm, đen xì, khí tức càng trở nên càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng tối nghĩa. Trong mây đen, càng ẩn ẩn có lôi quang hiển hiện. Rất nhanh, mây đen ngưng tụ diện tích liền càng lúc càng lớn, phô thiên cái địa hướng về kiếm chủng đè xuống. Mây đen lôi quang không ngừng quay cuồng, từng trận tiếng sấm rền chấn động khiến người ta kinh hãi run rẩy, làm cho người ta lập tức sinh ra một loại dự cảm sắp đại nạn lâm đầu. Thần thông kiếp vân, kiến thức kiếm trận vô cùng rộng lớn, lập tức sợ hãi, lại nghĩ mãi không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thần thông kiếp vân? Những tên tiểu tử này, hình như còn lâu mới bằng độ thần thông kiếp đi. Thần thông kiếp, chính là thần thông kiếp vân do tử phủ cảnh đỉnh phong ý đồ đột phá thần thông cảnh dẫn động thiên đạo can thiệp hình thành. Nhớ ngày đó sư tôn của Vương Ly Từ là Vân Dương Thượng Nhân, chính là thần thông kiếp vân mà Mộ Nguyệt Phủ đã vượt qua ở Mộ Nguyệt Châu. Người thừa kế kiếm trận song tuyệt bảo điển, mỗi một người đều vượt qua thần thông kiếp, bởi vậy kiếm trận song cơ liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của kiếp vân này. Không phải tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm ý quá lợi hại, dẫn tới kiếp vân chứ? Vân Thái An trợn mắt há hốc mồm nhìn lên kiếp vân thần thông đáng sợ trên bầu trời, trong lòng bắt đầu lo lắng. Đừng nhìn hắn bình thường luôn mặc một bộ áo trắng, trong ngực ôm kiếm, ăn mặc giống như là một kiếm tiên, nhưng tu vi của hắn kỳ thật cũng bất quá vừa mới đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ, khoảng cách độ kiếp còn rất xa xôi rất xa. Chỉ với chút tu vi của hắn hiện tại, bị lôi kiếp thần thông nện một chút cũng không phải là chuyện đùa. Chớ nói bậy, chúng ta sống lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua lĩnh ngộ kiếm ý còn có thể dẫn tới thần thông kiếp vân. Kiếm trận xong cơ mắng, không biết vì sao, vừa rồi xuất hiện một ít năng lượng ba động kỳ quái, tựa như có người ý đồ đột phá thần thông cảnh thì năng lượng chấn động vậy. Thiên đạo hơn phân nửa là bị ngộ đạo, lầm tưởng nơi này có người mưu đồ tấn chức, mới ngưng tụ ra kiếp vân. Đạo tu hành chính là nghịch thiên mà đi, mà lôi kiếp của các giai đoạn chính là thủ đoạn trừng phạt nhằm vào người muốn nghịch thiên. Nhưng mà từ trước đến nay thiên đạo luôn lưu lại một đường sinh cơ, nếu là người nghịch thiên thành công vượt qua lôi kiếp, thiên đạo tự nhiên sẽ cho hắn một con đường sống. Nhân tộc lúc ban đầu tu luyện độ kiếp, thường 10 phần không còn một. Nhưng theo hệ thống tu luyện không ngừng hoàn thiện, công pháp càng ngày càng cường đại, cùng với kinh nghiệm nhắm vào thiên kiếp, đan dược, bảo vật, phù lục vân vân càng thêm hoàn mỹ, đối với tu sĩ hiện tại mà nói, thiên nhân kiếp, tử phủ kiếp, thậm chí là thần thông kiếp cũng không phải trở ngại quá lớn. Chỉ cần công tác chuẩn bị đầy đủ, đa số mọi người đều có thể thành công vượt qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi phải đạt tới tử phủ cảnh đỉnh phong. Nếu tu vi không đủ, chuẩn bị không đủ, thần thông kiếp này sẽ thành bùa đòi mạng. Nhìn trên bầu trời uy thế thần thông kiếp vân càng ngày càng mạnh, cùng tất cả mọi người thất thố, người khởi xướng Ngụy Thanh Vân khóe miệng xẹt qua một vệt cười lạnh như đã đạt được mục đích. Vừa rồi hắn bóp nát khối ngọc phù kia, chính là một loại ngọc phù đặc biệt tương đối hiếm thấy khi thiên dẫn lôi phù, đặc sắc của nó chính là có thể lừa gạt thiên đạo, dẫn tới thần thông kiếp vân tiến hành công kích không phân biệt. Loại ngọc phù kỳ lạ này, ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.